Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thứ 86 chương Dạ Quân Minh đuổi tới. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Trước đây, căn bản sẽ không hiếu kỳ để ý một nữ tử. Thế nào hôm nay, đối với nữ tử này, lại sinh ra lớn như vậy lòng hiếu kỳ? Là bởi vì nữ tử kia tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy, còn là cái gì? Dạ Quân Minh không được biết, lúc này Dạ Quân Minh chỉ là không muốn bỏ qua nữ tử này. Kết quả là, Dạ Quân Minh không khỏi bước nhanh hơn. Lạc Đông Đông một bên hướng phía trước chạy đi, vừa thỉnh thoảng lưu ý phía sau Dạ Quân Minh, thấy Dạ Quân Minh hình như cùng chính mình hao tổn tượng tựa như. Nàng đi nhanh, hắn cũng truy nhanh, trong lòng lo lắng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là. Tuyệt đối không thể bị Dạ Quân Minh đuổi theo nhìn thấy chính mình. Kết quả là, một hồi mèo truy con chuột tiết mục liền trình diễn. Dạ Quân Minh đi bước đi như bay. Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng. Thế nhưng, nếu mình ở trong vườn hoa phi chạy mau lên, nhất định sẽ khiến cho Dạ Quân Minh hoài nghi và chú ý. Thế là, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, khi thấy bên cạnh kia tươi tốt bụi hoa thời gian. Đôi mắt đẹp lóe ra quá một mặt giảo hoạt, hắc hắc, có, đường Dạ Quân Minh mại lưu hành đi nhanh hướng phía kia bạch y thân ảnh đuổi theo thời gian. Mới chuyển một cong, cái kia bạch y nữ tử liền lập tức không thấy, kia hẹp dài thâm thúy phượng con ngươi không khỏi hướng phía bốn phía nhìn quét một lần. Chỉ thấy trước mắt hoa và cây cảnh sum xuê, giả sơn nước chảy, trăm hoa đua nở, mỹ cảnh như họa. Duy chỉ có không thấy kia nhượng hắn kinh diễm bạch y nữ tử. Thấy vậy, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi chăm chú một túc. Trong lòng càng nghi hoặc không ngớt, cái kia bạch y nữ tử, vừa rõ ràng đi tới bên này, vì sao lúc này lại không thấy? Này bạch y nữ tử, hình như là trống rỗng xuất hiện tựa như, bây giờ, lại biến mất vô tung vô ảnh. Này không khỏi nhượng Dạ Quân Minh nghĩ tới ở biệt viện cái kia buổi tối. Muốn đêm hôm đó, hắn một mình một người ở trong ôn tuyền mạt, lại phát hiện cái kia dường như ban đêm yêu tinh nữ tử thần bí. Cái kia nữ tử thần bí, tuy là chỉ là một bóng lưng, lại làm cho người khắc sâu ấn tượng, kinh diễm đến tận đây, thật giống như vừa chỗ đã thấy bạch y nữ tử bình thường. Hơn nữa, không biết vì sao. Dạ Quân Minh tổng cảm thấy, trong ôn tuyền mặt nhìn thấy nữ tử thần bí, cùng vừa mới nhìn đến bạch y nữ tử như vậy tương tự. Hai người bọn họ đô chỉ chừa cho mình một kinh diễm bóng lưng. Lại nhìn không được dung mạo, rốt cuộc, các nàng là người nào? Hô, rốt cuộc đi rồi, này Dạ Quân Minh, êm đẹp, thế nào đuổi theo ta chạy? Vẫn trốn ở bụi cỏ lâu ngày Lạc Đông Đông. Ở trong bụi cỏ ngồi xổm chân đô đã tê dần, Dạ Quân Minh mới xoay người rời đi, thẳng đến Dạ Quân Minh thân ảnh triệt để biến mất ở chính mình tầm mắt. Lạc Đông Đông mới dám theo trong bụi cỏ đứng lên, vỗ vỗ đính vào trên người mình lá cây cỏ tiết sau. Lạc Đông Đông một bên dừng ở Dạ Quân Minh vừa mới rời đi phương hướng. Một bên thì thào tự nói, rất nghi hoặc, bất quá, gây nên quân tâm khó dò. Tượng Dạ Quân Minh như vậy tâm tư tinh mịn người, luôn luôn làm cho người ta khó có thể đoán được tâm tư. Cho nên suy nghĩ một hồi, Lạc Đông Đông nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không nghĩ nữa, vừa lúc này, bưng trà quả điểm tâm Thúy Nha, cũng nhìn thấy đứng ở trong bụi cỏ Lạc Đông Đông, thấy vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, Thái hậu nương nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới vừa nói ở trong đỉnh hóng mát mặt chờ nàng sao? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thúy Nha liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ thầm chính mình còn đứng ở trong bụi cỏ, nhìn thực sự quái dị. Thế là, Lạc Đông Đông chỉ là hắc hắc cười không ngừng, cũng chưa từng giải thích, bước đi ra bụi cỏ hậu, Lạc Đông Đông liền hướng phía Mộng Nguyệt Điện phương hướng đi đến. Đi thôi. Chúng ta trở về đi, ở đây thực sự nguy hiểm, không phải gặp được Sở Quy Trần chính là gặp được Dạ Quân Minh. Lại tiếp tục ở chung, cũng không biết sẽ gặp phải ai đó. Đối với Lạc Đông Đông tâm tư, Thúy Nha không rõ chân tướng. Lúc này, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, chỉ là cầu không rõ chân tướng hạnh con ngươi, thì thào tự nói, thế nào êm đẹp, lại đi trở về, Thái hậu nương nương tâm tư, thực sự khó có thể đoán được đâu. Cấp tốc về tới chính mình Mộng Nguyệt sau điện, Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn nhả ra khí, chính là buổi trưa lúc, bụng có chút đói bụng, thế là, Lạc Đồng Đồng liền tính toán trở lại gian phòng của mình. Nhượng Thúy Nha chuẩn bị ngọ thiện, nhưng mà, ở Lạc Đồng Đồng trải qua hoa viên thời gian, đột nhiên, nghe thấy góc sử truyền đến một trận bi thiết tiếng khóc. Tiếng khóc mặc dù bị cố ý giảm thấp xuống, chỉ là nhĩ lực rất tốt Lạc Đồng Đồng, hay là nghe tới, nghe nói, Lạc Đồng Đồng mi tâm một túc, tràn đầy nghi hoặc, quang thiên ban ngày, rốt cuộc là ai ở bên kia khóc, trong lòng nghi hoặc, thế là, Lạc Đồng Đồng liền dẫm nhẹ bước tiến, nhìn một cái đi tới, đãi đến gần, Lạc Đồng Đồng định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy, ở góc sử, một tuổi con trẻ tiểu cung nữ, chính ngồi xổm ở nơi đó khóc thương tâm ni nhìn nàng hạch đào bàn hồng đồng đồng trong mắt. Liền biết nàng đã ở đây khóc thời gian thật dài. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, đây không phải là nàng Mộng Nguyệt Điện cung nữ, gọi Tiểu Lan. Tiểu Lan ở nàng đi tới nơi này cái triều đại sau, liền hầu hạ ở bên người nàng, tuy không phải tượng Thúy Nha loại này thiếp thân cung nữ, chỉ là một phía trước viện quét tước, thế nhưng, Lạc Đồng Đồng đối với nàng, vẫn còn có chút ấn tượng, một tuổi con nhỏ tiểu, đừng ước 13-14 tuổi tiểu nữ sinh, lớn lên văn văn tĩnh tĩnh, cá tính cũng là yên tĩnh nguy, bình thường rất ít nói chuyện. Cho nên Lạc Đồng Đồng ở đi tới Hoàng Cung hơn một tháng, cũng chỉ nhớ rõ tên của nàng, cái khác liền không được biết rồi. Lúc này, nhìn mình cung cung nữ chính khóc thương tâm, Lạc Đồng Đồng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Thế là, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, khóc thương tâm như vậy, có phải hay không bị người khi dễ? Chính khóc thương tâm Tiểu Lan, đột nhiên nghe thấy một câu nói như vậy. Đầu óc cũng không có kịp phản ứng, môi đỏ mọng mở ra, một câu nói liền thốt ra, không phải, không ai bắt nạt ta, nói đến đây, Tiểu Lan mới ý thức được cái gì tựa như, lập tức giơ lên kia hạch đào tựa như mắt, hướng phía trên vừa nhìn, đương thấy rõ ràng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chính mình bên cạnh Lạc Đồng Đồng thời gian. Tiểu Lan sợ đến tại chỗ sửng sốt, trong mắt một sinh. Vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy Tiểu Lan cầu một đôi làm cho người ta sợ hãi hạch đào mắt, và kia hồng đồng đồng mũi, lại làm ra kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng nhìn mình. Mặc dù biết không nên, bất quá, Lạc Đồng Đồng còn là nhịn không được xì một tiếng, rất không nói cười ra tiếng, ha ha, không có biện pháp, ai kêu Tiểu Lan hiện tại bộ dáng này, thực sự tức cười, ở cười ra tiếng hậu. Lạc Đồng Đồng mới ý thức được chính mình nhiều bất nói. Thế là, vội vã ngăn cản chính mình tiếng cười, mở miệng nói, xin lỗi, ai ra thực sự nhịn không được muốn cười, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Tiểu Lan mới hồi phục tinh thần lại, muốn đứng ở mình đây thân phận của cô gái, nhưng khi này Thái hậu nương nương, còn muốn mình ở Thái hậu nương nương trước mặt thất thố. Tiểu Lan liền sợ đến vội vàng quỳ rạp xuống đất thượng. Vừa hướng Lạc Đồng Đồng dập đầu, một bên đau khổ cầu đạo, Thái hậu nương nương xin thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, ngạch nhìn thấy Tiểu Lan đối với mình lại quỳ lại bái. Lạc Đồng Đồng lập tức không nói gì, thế nào này triều đại người, động một chút là lại quỳ lại bái, cũng không ngại đầu gối đau. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Được rồi, ngươi lại không có làm sai chuyện gì, khởi đến nói nữa đi, là, nô tỳ tạ ơn Thái hậu nương nương, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Tiểu Lan lại không dám khinh thường, trong lòng như trước lòng còn sợ hãi, tuy nói hiện tại Thái hậu nương nương cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Thế nhưng, trước đây nàng nhưng nghe nói qua không ít về Thái hậu nương nương tàn nhẫn hung tàn sự tích, cho nên vào trước là chủ. Tiểu Lan đối với trước mặt Lạc Đồng Đồng, trong lòng như trước thấp thỏm bất an, không không phải là không từng cảm giác được Tiểu Lan đối với mình sợ hãi thấp thỏm. Bất quá Lạc Đồng Đồng cũng là thói quen, tự chính mình đi tới nơi này cái hoàng cung sau. Đại gia nhìn ánh mắt của mình, đều là mang theo sợ hãi kinh sợ, thật giống như mình là một cái rắn độc mãnh thú tựa như. Cũng chỉ có Thúy Nha bây giờ bất đang sợ chính mình. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng cũng không đi tính toán cái khác, chỉ là môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, vừa, ngươi vì sao khóc thương tâm như vậy? Là có người bắt nạt ngươi sao? Nghe thấy Thái hậu nương nương vừa hỏi như thế, Tiểu Lan trong mắt một sinh, rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, nàng chỉ là bên trong hoàng cung chút nào không chớp mắt. Thân phận hèn mọn tiểu cung nữ mà thôi. Dù cho thay đổi người ngoài, nhìn thấy nàng lại khóc, cũng sẽ không đi tới quan tâm một câu. Nàng cũng nhìn thấu bên trong hoàng cung nhân tình ấm lạnh. Cho nên cũng tập mãi thành thói quen. Bây giờ, lại có người mở miệng quan tâm khởi chính mình. Hơn nữa, người này bất là người khác, chính là cao cao tại thượng Thái hậu nương nương. Điều này làm cho Tiểu Lan thế nào bất thụ sủng nhược kinh. Trong lòng chấn động, Tiểu Lan trong lúc nhất thời cũng quên trả lời. Chỉ là cầu một đôi kinh ngạc tròng mắt, thẳng tắp nhìn Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trái lại sửng sốt. Sau một khắc, có lẽ nghĩ đến cái gì? Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, cố ý trêu ghẹo hỏi, thế nào, ai ra trên mặt là ô uế sao? Như ngươi vậy nhìn ai ra? Ngài, Thái hậu nương nương xin thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Tiểu Lan sợ đến giường như giống như chim sợ ná, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất thượng, bởi vì nàng nghĩ tới bên trong hoàng cung quy củ, đương nô tài. Là không thể nhìn thẳng chủ tử, kia thế nhưng phạm vào tối kỵ. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Lan càng sợ đến kinh hồn táng đảm, thân thể càng run rẩy cái không dứt, dường như gió thu chung hoàng lá, nhìn thực sự đáng thương, nhìn chính mình nhẹ nhàng một câu nói, liền đem trước mắt tiểu nha đầu này dọa thành này bộ dáng. Lạc Đồng Đồng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, chính mình vừa lại không nói gì. Thế nào này tiểu cung nữ lại đem chính mình xem rắn độc mãnh thú đâu? Chỉ tiếc mình đây như hoa như ngọc khuôn mặt, Lạc Đồng Đồng một bên đưa tay sờ sờ chính mình trơn hai má. Tự than thở tự ai chung không quên tự kỷ một phen. Vừa lúc này, Thúy Nha phóng được rồi trong tay điểm tâm trà quà đã trở về. Nhìn thấy bên này tình huống, không khỏi vội vã đến đây nhìn cái rốt cuộc. Lạc Đồng Đồng thấy Thúy Nha trở về, lập tức vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, ngươi tới vừa lúc, hỏi một chút này tiểu cung nữ vì sao khóc thương tâm như vậy, Thúy Nha là cung nữ. Tính tình hiền lành, vẫn cùng đại gia hỗn vô cùng tốt, cho nên, do Thúy Nha đi hỏi cái này Tiểu Lan, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Hết chương.